thể thay đổi được gì sao? Ninh Hải không nhịn được bật cười. Nam Phong lĩnh trung quy không cách nào so sánh được với Hắc Long Thành. Phong hành vệ đã là sức chiến đấu mạnh nhất của Nam Phong lĩnh rồi. Mặc dù như thế, diệt các ngươi vẫn rất dễ dàng. Giang thần thì lại hoàn toàn tự tin, giao Hắc Long vệ cho Huyền binh vệ. Hắn thì lại nhìn đám mây kỳ quái ở trên không trung. Cùng lúc đó, diệt thế đại pháo lần thứ hai xúc lực. Lên, nhanh hơn nữa. Ninh Hải hạ lệnh. Tức thì, các Hắc Long vệ điều động, Hắc Viêm lần nữa kéo tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, thời khắc sinh tử sống còn phu nhân, chúng ta cũng đi đi. Trên lầu cao, nha hoàn bên người Tô Thuyên gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Huyền biến ma chủ ở trên không trung mang đến áp lực cực lớn, giống như trời sập xuống vậy. Thế nhưng Tô Thuyên không chịu đi, bướng bỉnh cho rằng Hắc Long Thành có thể bắt được Giang Thần. Lúc này khắp nơi trong Hắc Long Thành là cảnh tượng tàn tạ, gần như tất cả mọi người đều chạy sạch. Cảnh tượng phồn hoa ban ngày như là một giấc mơ vậy. Sao lại thế? Tại sao lại mạnh như vậy cơ chứ? Tô Thuyên không nghe lọt tai lời khuyên của người bên ngoài. Trên khuôn mặt kiêu ngạo kia tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Trước đây, nàng đứng ở trên lầu cao này nhìn Giang Thần và nhi tử Ninh Hạo Thiên của nàng đồng thời tiến hành khai mạch. Lúc vừa mới bắt đầu, biểu hiện sau khi khai mạch của Ninh Hạo Thiên đều rất tốt. Thế nhưng sau khi phát hiện ra Giang Thần có thần mạch thì lại trở nên không đáng nhắc tới nữa. Lúc đó nội tâm của nàng chỉ còn lại đố kỵ, nhìn Giang Thần trở thành tiêu điểm mà nhi tử của nàng lại phải âm u đứng ở bên cạnh. Khi đó nàng đã quyết định cướp đi thần mạch của đối phương. Nàng đến từ Tô Gia Long Vực, cho nên cũng biết mình nên làm như thế nào. Lại nói tới việc gánh chịu hậu quả, cân nhắc đến việc Giang Thần chỉ là kẻ đáng thương đến từ Đại Sơn, nàng chưa hề nghĩ tới chuyện này. Sau đó, Giang Thanh Vũ đại náo Hắc Long Thành, nàng cũng không có một tia hổ thẹn nào cả. Đối mặt với câu hỏi của cao tầng của Hắc Long Thành, nàng càng lý lẽ hào hùng nói ra đây là suy nghĩ vì Hắc Long Thành, Ninh Hạo Thiên mạnh mẽ chính là tương lai của Hắc Long Thành. Nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày Giang Thần sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như vậy, đặc biệt là kiệt tác mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, Ninh Hạo Thiên lại bị thảm bại ở trong tay của Giang Thần. Không thể thua, không thể thua. Một khi Hắc Long Thành bị phá, kẻ cầm đầu như nàng tuyệt đối sẽ không chạy thoát được. Cũng còn may đã điều động vương bài của Hắc Long Thành, dường như có thể hòa nhau được. Trên không trung lần nữa có Hắc Viêm bắn xuống, muốn triệt để phá hủy chiến thuyền. Mất đi chiến thuyền, Giang Thần sẽ không có cách nào làm loạn được nữa. Vào lúc này, Giang Thần cũng hiểu rõ lựa chọn của Thiên Đạo Môn. Đơn đả độc đấu so với việc công thành đoạt đất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ninh Hạo Thiên được cho là sức chiến đấu của mạnh nhất Hắc Long Thành, Giang Thần có thể đánh bại được hắn. Tuy rằng lúc này thực lực tăng nhanh như gió, thế nhưng cũng không thể tùy tiện tiêu diệt Hắc Long Thành được. Ninh Hải mang theo lực lượng tàn dư đánh mạnh vào chiến thuyền, muốn phá hủy diệt thế đại pháo, nhưng lại bị Giang Thần ngăn cản. Mỗi người trong các ngươi đều đáng chết, lúc này ta giết các ngươi thì lại càng dễ dàng hơn nữa. Mà thông qua công kích vừa nãy, các ngươi đã chết hơn nửa rồi. Hiện giờ, tất cả chết hết đi cho ta. Giang Thần phóng đi về phía trước, đao kiếm sáp nhập, thế không thể đỡ. Lấy tuổi tác không tới 20 tuổi bức lui những nhân vật thành danh đã lâu của Hắc Long Thành. Người chạy đến bên ngoài Hắc Long Thành, lần nữa thán phục sự mạnh mẽ của Giang Thần. Không được cản rỡ. Lực lượng Hắc Long. Ninh Hải hét lớn một tiếng. Cũng không biết hắn nhận được trợ lực từ đâu được mà kình khí màu đen lưu chuyển giữa hắn và hai nhi tử của hắn. Rất nhanh đã hóa thành một cái đầu rồng. Các trưởng lão còn lại thì lại trở thành thân rồng. Khác với Long Lân Giáp vừa nãy ở chỗ. Long Lân Giáp là giáp. Thế nhưng lực lượng của Hắc Long đã làm cho bọn họ biến thành một đầu Hắc Long chân chính. Trong nháy mắt, Giang Thần đã rơi xuống thế hạ phong. Đao kiếm không ngừng chống đối với tập kích của vuốt rồng. Hắc Long mới là đòn sát thủ chân chính của Hắc Long Thành. Ở trong mắt mọi người phía xa xa, thực lực của đầu Hắc Long kia không thua gì tôn giả. Giang Thần không chỉ bị quản chế mà rất nhanh sẽ bị đánh cho phun máu. Huyền binh vệ thì đang giao chiến với Hắc Long vệ. Diệt thế đại pháo lần nữa phát ra năng lượng giống như khí trụ, tranh tài với Hắc Viêm bắn xuống. Thật là đồ sộ. Hắc Long Thành không hổ là thế gia ngàn năm, nếu như không phải đại trận bị phá vỡ thì coi như là tôn giả dẫn người đột kích thì cũng không nhất định có thể đánh hạ được. Hết cách rồi, chỉ sợ chiếc thuyền kia cũng là thứ mà tôn giả cũng không có cách nào nắm giữ được. Tại sao không sớm dùng lực lượng Hắc Long cơ chứ? Đây là lá bài tẩy to lớn nhất, ai lại lấy ra từ lúc đầu cơ chứ? Đám người ngoài thành hết sức kích động, không ít người nắm tay thật chặt, móng tay cắm vào bên trong thịt mà cũng không để ý tới. Từ góc độ của bọn họ để nhìn sang, cảnh tượng trên bầu trời của Hắc Long Thành không thể diễn tả bằng ngôn từ nào được. Hơn 40 chiếc huyền biến ma trụ chậm rãi bắn xuống, mây đen che kín, hắc viêm cuồn cuộn. Khí trụ màu ánh xanh và hắc viêm va chạm, màu sắc không đồng đều nối liền với cột chống trời, chỗ giao giới lúc ép về bên này, lúc ép về bên kia, không phân ra được thắng bại. 12 tên huyền binh vệ và Hắc Long vệ chiến đấu cũng rất kịch liệt, rõ ràng chỉ có 100 người, thế nhưng động tĩnh lại như thiên quân vạn mã đang giao chiến vậy. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chiến đấu giữa Giang Thần và Hắc Long do đám người Ninh Hải hóa thành. Sau khi Hắc Long xuất hiện, Giang Thần bị đuổi cho chạy đông chạy tây, không hề có chút sức chống đỡ nào cả. Tốt, quá tốt rồi. Tô Thuyên đại hỉ, Hắc Long Thành đã đưa ra lá bài tẩy, bản thân nàng biết tới Hắc Long vệ. Thế nhưng Hắc Viêm và lực lượng Hắc Long lại là niềm vui bất ngờ. Xem ra mục đích của gia tộc năm đó gả ta tới đây là thứ này. Tô Thuyên nhớ tới chuyện cũ, thân là tiểu thư Tô gia trong Long vực, dù bình thường như thế nào thì cũng không thể xa gả tới thế lực tam lưu như Hỏa vực được. Long Châu, xem ra nó thật sự tồn tại. Tô Thuyên thầm nghĩ, có điều rất nhanh nàng đã dứt bỏ những suy nghĩ này, mà chăm chú nhìn về phía trước mắt. Hắc Long, có thực lực của Tôn gia, điểm này đã đủ rồi. Giang Thần tránh né vờn quanh chiến thuyền, mượn năng lượng của chiến thuyền để liều chết. Giang Thần, sau khi giết ngươi, tộc nhân của ngươi, chúng ta sẽ dùng phương pháp tàn khốc nhất để giết chết. Bên Hắc Long truyền đến thanh âm phẫn nộ của Ninh Hải. Ha ha ha, lực lượng Hắc Long không thể sống lại. Hắc Long Thành các ngươi tính toán tỉ mỉ gần ngàn năm, đến lúc vạn bất đắc dĩ này các ngươi mới dùng, ta nghĩ đã không còn sót lại bao nhiêu. Rồi đúng không? Giang Thần lớn tiếng giễu cợt nói, coi như các ngươi có thể giết ta, thế nhưng kẻ thù của Hắc Long Thành các ngươi cũng sẽ chen chúc kéo tới. Nhưng trước đó, ngươi sẽ bị chết rất thảm. Ninh Hải lạnh lùng nói. Thật sao? Đợi năng lượng của chiến thuyền tiêu hao hết, ngươi sẽ biến về dáng vẻ đáng thương nhỏ yếu của ngươi mà thôi. Ha ha! Giang Thần nở nụ cười không phủ nhận, đột nhiên rời khỏi phạm vi của chiến thuyền, bay đi về phía trên bầu trời. Muốn chạy trốn sao? Thân thể của Hắc Long quẫy một cái, lập tức dùng tốc độ giống như lưu tinh đuổi theo. Rất nhanh, thân thể của Giang Thần đi vào trong tầng mây, Hắc Long theo sát tới. Đám người ở phía xa xa mất đi hình bóng của một người một rồng, tức thì phát ra tiếng xôn xao. Giang Thần chạy trốn, khiến cho người ta ngoài ý muốn. Thế nhưng sau khi Hắc Long xuất hiện, lựa chọn như thế lại ở bên trong lẽ thường tình. Chỉ là ở trong lòng của mọi người vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Giang Thần còn có thủ đoạn càng lợi hại hơn nữa, làm con mắt của bọn họ kinh diễm hơn nữa. Bởi vì cho tới nay, Giang Thần đều có ma lực như vậy. Giang Thần làm như vậy cũng đã tới cực hạn, Hắc Long Thành sẽ xuống dốc không phanh. Thế nhưng, Giang Thần và gia tộc của hắn cũng sẽ bị diệt. Thực sự là một bi kịch. Trên tầng mây, gió mạnh gào thét, trên đỉnh đầu chính là các ngôi sao, nếu như lại tiến lên một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Giang Thần đột nhiên dừng lại, Hắc Long thì bay lượn ở quanh người hắn, chẳng khác nào mèo vờn chuột. Giang Thần, chịu chết đi. Âm thanh của Ninh Hải lại vang lên, Hắc Long dương nanh múa vuốt bay tới. Kẻ chết, sẽ là các ngươi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một món đồ từ trong nạp giới. Khi thứ này xuất hiện, toàn bộ bầu trời tràn ngập khí tức nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, nổ thành. Bỗng nhiên, khóe mắt của Giang Thần nắm bắt được một đạo bóng người màu trắng xuất hiện, nhưng chờ tới lúc hắn nhìn sang, lại không hề phát hiện ra được thứ gì. Hắc Long đã dùng hết tất cả lực lượng xông tới. Thật nhanh, Giang Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, thực lực của Hắc Long đã vượt qua dự liệu của hắn, e rằng hắn sẽ không có cách nào thuận lợi hoàn thành được kế hoạch. cần phải trả một cái giá không nhỏ để đánh đổi. Đồng thời còn bởi vì một chút thất thần mà suýt chút nữa đã dẫn đến xảy ra sai lầm lớn, Giang Thần vội vã né tránh sang bên cạnh, tóm chặt đồ vật trong tay. Tuy rằng đã né tránh được đầu rồng, thế nhưng kình khí từ thân rồng không quá dài đã hất bay hắn, thân thể của hắn ở trên không trung đã mất đi cân bằng. Đuôi rồng vung một cái, kéo theo lực vạn quân tới. Giang Thần lập tức mở lôi đình thần giáp ra, thế nhưng hắn cũng biết mình không chạy thoát khỏi kết quả bị trọng thương. Tầm mắt trước mắt bị đuôi rồng che lấp, sau khi rơi vào bóng đêm, tiếng vang kịch liệt vang lên. Đau đớn như trong dự liệu không truyền đến, trái lại nhiệt độ xung quanh người hắn lại kịch liệt giảm xuống, có băng xẹt qua sát thân thể. Giang Thần đưa mắt nhìn lại, bóng người màu trắng lúc trước đã tới trước người hắn. Sư tỷ, vẻ mặt của Giang Thần như bị băng đọng lại, hắn hóa giải từng chút một, sau đó là kinh hỉ vô cùng vô tận. Ngươi có thủ đoạn gì thì cứ thỏa thích mà lấy ra đi. Lý Tuyết Nhi quay lưng về phía hắn, thân thể theo hắc long di chuyển mà biến hóa, ngẫu nhiên để lộ ra gò má xinh đẹp nhất mà kiếp này Giang Thần từng gặp. Được. Giang Thần bỗng cảm thấy phấn chấn, nâng vật cầm trong tay lên, là một đóa hoa sen khép kín trong trắng để lộ ra màu hồng. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra không phải là thật, là do một loại tinh thể năng lượng điêu khắc mà thành, có tay nghề xảo đoạt thiên công, không hề có một chút tì vết nào cả. Ngày hôm nay ai tới giúp Giang Thần thì đều phải chết. Một đòn của Hắc Long không trúng, ảo não không thôi, thế nhưng cũng không bởi vì Lý Tuyết Nhi đến mà kiêng kỵ, nếu có chỉ là lửa giận mà thôi. Bỗng nhiên, nửa người trên của Hắc Long vung lên, ở yết hầu có ánh sáng màu đỏ sậm tương tự với hắc viêm phun trào. Nương theo một tiếng rồng gầm, hắc viêm phun ra khí trụ bắn tới. Hai tay của Lý Tuyết Nhi hợp nhất, hai bờ môi no đủ phun ra một chữ. Trước mặt nàng, có một bức tường băng tầng tầng lớp lớp, đứng vững ở trước người của nàng. Có điều, rất nhanh tường băng đã bị hòa tan tạo ra một cái lỗ thủng to. Xong chưa? Lý Tuyết Nhi hỏi. Có thể rồi, vốn Giang Thần chỉ cần thời gian rất ngắn mà thôi. Lúc này hắn kéo tay của Lý Tuyết Nhi lao xuống phía dưới. Dùng tốc độ nhanh nhất, tuy rằng uy lực hơi kém, thế nhưng vẫn khủng bố như cũ. Giang Thần nói. Đóa hoa sen kia lơ lửng ở giữa không trung, nương theo xoay tròn, cánh hoa bắt đầu mở ra, khi nó hoàn toàn tỏa ra, ở dưới đáy hoa sen có hồng quang hiện lên. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Ninh Hải thông qua con mắt của Hắc Long để nhìn đóa hoa sen này, khi hắn nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của Giang Thần thì hắn đã biết thứ này cũng không đơn giản. Thế nhưng không chờ Hắc Long né tránh, ánh sáng trên hoa sen đột nhiên chập chờn một hồi. Không gian chung quanh xuất hiện một tia gợn sóng, giống như mặt hồ bình tĩnh có gợn sóng vậy. Một giây sau, thế giới trước mắt của Hắc Long bị ánh sáng thay thế, thân thể cũng bị nhấn chìm ở bên trong. Phanh! Đám người bên ngoài Hắc Long Thành nghe thấy trên không truyền đến một tiếng vang giòn, trầm thấp, cũng không quá to rõ, thế nhưng mỗi người đều cảm thấy rất không ổn. Thanh âm kia vang lên rất giòn giã, giống như bầu trời bị phá tan thành một cái động vậy. Sau đó, tất cả mọi thứ trong khu vực này đều chấn động, mây trắng bị tách ra. Ô ô ô, rất nhanh mọi người đã cảm nhận được dư kình từ trên đỉnh đầu. Tiếp theo là gió lớn cuồng bạo thổi đến, thổi ngã vô số người. Bọn họ cách xa như vậy, lại có thêm độ cao như vậy mà cũng phải chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Từ đó có thể thấy được uy lực lớn bao nhiêu. Trời ạ, chờ đến khi bọn họ nhìn về phía nơi đó, mỗi người đều hét lên một tiếng kinh ngạc. Không phải là bởi vì nơi đó có cái gì, mà là không có thứ gì cả. Hoàn toàn không hợp với cảnh vật xung quanh, vô cùng đột ngột, như là xuất hiện chỗ trống vậy. Khi mọi người cúi đầu nhìn xuống thì lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi đó vốn có một ngọn núi cao, hiện tại đã trở thành bình địa rồi. Không còn nữa sao? Cái gì cũng không còn lại sao? Giang Thần và Hắc Long Thành đồng quy vu tận. Mọi người một mặt nghị luận, một mặt tìm kiếm. Ở tòa này biến mất núi cao địa phương, có vô số huyền băng, bên trong có thể mơ hồ thấy có người. Giang Thần nằm trên mặt đất, cả người gân cốt như là đứt đoạn mất. Tả Oán nói, uy lực của hủy thiên nộ liên so với tưởng tượng của ta còn lớn hơn. Đóa hoa sen kia là do Giang Thần dùng tài nguyên chiến lược, diệt thế diễm hạch để chế tạo ra. Lúc trước hắn nói cho Âm Sương biết mình đang chạm trổ cũng không phải là nói láo. cũng giống như diệt thế đại pháo, hủy thiên nộ liên cũng là đòn sát thủ của Giang Thần, là dùng để đề phòng Hắc Long Thành có cường giả cấp bậc tôn giả, uy lực khủng bố đến mức nào. Vừa nãy đã thể hiện ra, đám người Ninh Hải còn không từ trong trạng thái Hắc Long lui ra ngoài thì đã biến thành cho bụi rồi. Cùng lúc đó, diệt thế đại pháo của chiến thuyền càng hơn một bậc, giả đánh bay Hắc Viêm, cũng làm cho đám mây kỳ quái kia tiêu tán. A-ô! Huyền binh vệ bùng nổ ra tiếng hô như giá thu, bởi vì tất cả Hắc Long vệ đều đã bị chém giết. Trận chiến này đã kết thúc. Hắc Long Thành, toàn quân bị diệt. Huyền biến ma trụ tiếp xúc với mặt đất, dần đâm sâu vào mặt đất. Chạy, chạy mau. Rốt cục Tô Thuyên đã tỉnh lại, bước chân ra, muốn chạy đi ra ngoài. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện ra, phía sau mình đã sớm không có một bóng người nào nữa. Ở bên trong huyền băng, Giang Thần miễn cưỡng đứng dậy thì đã nhìn thấy Lý Tuyết Nhi đang hôn mê ở bên cạnh. Sư tỷ không mạnh bằng mình, đối mặt với Hắc Long và chịu đựng một bộ phận uy lực của hủy thiên nộ, thương thế so với hắn còn nặng hơn rất nhiều. Không cần. Khi Giang Thần muốn dìu Lý Tuyết Nhi dậy thì nàng lại giơ cánh tay lên, ngăn cản Giang Thần trợ giúp, đồng thời còn tự mình chậm rãi đứng dậy. Giang Thần nghi hoặc về sức khôi phục của sư tỷ, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác vui sướng làm cho não choáng váng. Mặc dù không biết tại sao, thế nhưng sư tỷ chạy tới cứu mình lại khác với việc hắn giải băng tâm quyết. Không cần cảm kích ta, là môn phái phái ta đến, ta phải đi về chữa thương. Âm thanh của Lý Tuyết Nhi vẫn lạnh lẽo vô tình như cũ. Dứt lời, huyền băng bảo vệ hai người bắt đầu tan rã. Sư tỷ, để ta chữa thương giúp tỷ đi. Ta dùng tiêu hao để chịu đựng công kích, ta không bị thương, chỉ là cần khôi phục mà thôi. Từ đầu đến cuối Lý Tuyết Nhi cũng không liếc hắn lấy một cái, thân thể chậm rãi bay lên. Sư tỷ, ngươi thật sự tu luyện băng tâm quyết sao? Giang Thần không cam lòng kêu to. Lý Tuyết Nhi không hề trả lời, cũng giống như không nghe thấy vậy mà nhanh chóng bay đi. Giang Thần chỉ cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu. Cân nhắc đến việc trước mắt còn chuyện quan trọng cần phải làm, Giang Thần không để ý tới việc thương cảm mà bay về trên không trung của Hắc Long Thành. Xuất hiện. Giang Thần lại xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Điều này cũng có ý nghĩa hắn đã có được thắng lợi. Bởi vì chậm chạp không thấy Hắc Long đâu, cho nên đã nói rõ nó đã bị một đòn vừa nãy đánh giết. Đến đây, sức chiến đấu trên mặt bàn của Hắc Long Thành cùng với các loại đòn sát thủ và vương bài đều bị thua. Không ít người của Hắc Long Thành quỳ xuống mặt đất, không thể tin được tất cả những thứ vừa xảy ra, miệng rít gào. Quá lợi hại. Người ngoài thì lại kính nể từ tận đáy lòng. Giang Thần thật sự đã dựa vào lực lượng của chính mình để diệt Hắc Long Thành. Chờ tới lúc huyền biến ma trụ nổ tung, Hắc Long Thành sẽ bị xóa tên khỏi hỏa vực. Chúa tể một phương của Đại Hạ Vương Triều, không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy. Đây là chuyện tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Người ở trong thành, cho các ngươi thêm một phút, sau đó ta sẽ cho nổ thành. Giang Thần phẫn nộ kêu to. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, tự làm bậy, không thể sống sau khi người của Hắc Long Thành chạy sạch. Giang Thần không chút lo lắng làm nổ huyền biến ma trụ. Hắn và 12 người phạm đồ rơi vào trong thành, nhìn phố lớn ngõ nhỏ trống rỗng. Máu trong cơ thể của mỗi người đều đang sôi trào. Từ sau khi nghi thức khai mạch kết thúc, Hắc Long Thành như một cái bóng tối bao phủ lấy Nam Phong Lĩnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm diệt tộc ép tới làm cho mỗi người đều không thở nổi. Phạm Đồ đột nhiên nhằm về phía cửa thành, một tiếng vang thật lớn vang lên, tường thành sụp đổ, bụi mù bắn lên, cao chừng trăm thước. Bức tường ở phía đối diện kia, năm đó đã từng treo cổ thuộc hạ trung tâm của Giang Thanh Vũ, cũng là huynh đệ của Phạm Đồ. Bây giờ, đại thù đã được báo, người Giang Phủ năm đó chết ở đây, trên trời có linh thiêng cũng đã được an ủi. Thiếu gia, bên Nam Phong Lĩnh, không cần phái người đi trợ giúp sao? Một tên huyền binh vệ hỏi, hắn còn nhớ rõ vừa nãy Ninh Hải đã nói phái người đi diệt Giang Phủ. Hắn nói vậy là phô trương thanh thế mà thôi. Giang Thần nói, Ninh Hải không truyền ra bất cứ tin tức gì, không phải là không muốn, mà là không thể truyền được tin tức ra ngoài. Trước khi linh khí truyền ra thì đã bị diệt thế đại pháo phá hủy. đây cũng là do hắn kiểm tra ghi chép của chiến thuyền mà biết được. Có điều, quả thực cần phải về Nam Phong lĩnh để báo động trước. Giang thần nhìn về phía người đang đứng trên sườn núi ngoài thành, trong đó cũng không có ít chiến sĩ của Hắc Long Thành và người có lửa giận báo thù. Hắn không định đuổi tận giết tuyệt, bởi vì ngoại trừ hắn và chiến thuyền ra, Nam Phong lĩnh cũng không có lực lượng kia. Nhưng không sao cả, thành viên chủ chốt của Hắc Long Thành đã bị diệt sạch. Huyết mạch Ninh gia, ngoại trừ Ninh Hạo Thiên gia, hầu như đã đứt sạch. Hơn nữa bảo khố của Hắc Long Thành đã bị phá hủy. Những người còn lại của Hắc Long Thành, trong một quãng thời gian rất dài sau đó cũng phải suy nghĩ xem phải làm sao mới giữ được mạng sống từ trong tay kẻ thù ngày xưa. Nói tới chuyện báo thù, không thể nào. Thiếu chủ, lúc này, Phạm Đồ đã trở về, trong tay còn bắt một nữ tử. Giang thần vừa nhìn đã phát hiện ra là Tô Thuyên, hắn lập tức vui vẻ. Vị phụ nhân này, lúc này rất là chật vật, tóc tai bù xù, ngay cả giày cũng mất một cái, trên mặt chát bùn đất đi, che đi khuôn mặt vốn có. Hừ, ả muốn trà trộn ra ngoài, thế nhưng dù có hóa thành cho thì ta cũng nhận ra được à. Phạm Đồ trầm giọng nói, năm đó, chính là Tô Thuyên mang Giang thần ở bên cạnh hắn đi, cướp đoạt thần mạch. Tô phu nhân, ngươi đã từng nghĩ tới mình sẽ có ngày này hay chưa? Giang thần hỏi, điểm trào phúng chính là, nơi hai người đứng, chính là quảng trường năm đó tiến hành nghi thức khai mạch. Mặt của Tô Thuyên không hề có chút cảm xúc nào cả, chỉ có đôi mắt để lộ ra vẻ oán độc, nhìn chằm chằm vào Giang thần, vai đang run rẩy. Rất phẫn nộ đúng không? Ngươi không nghĩ tới, âm mưu ngươi đã từng nhằm vào chúng ta, lại làm cho các ngươi tử thương gấp chục lần, gấp trăm lần đúng không? Giang thần cười lạnh nói, ta nhổ vào, mạng của tiện dân là thứ gì chứ? Tô Thuyên mắng, phanh, Phạm Đồ không thể nhịn được nữa, đánh một cái tát lên trên mặt nàng, cả giận nói, trận chiến này là ngươi tạo ra. Tô Thuyên che mặt, mặt bị tóc đen che khuất, không nhìn thấy là vẻ mặt gì. Tô phu nhân, để ta đến nói cho ngươi biết một chuyện. Lúc Giang thần nói chuyện, chiến thuyền rơi xuống, Ninh Hạo Thiên được phong hành vệ mang đến. Hạo Thiên, Hạo Thiên, nhìn thấy nhi tử của mình, Tô Thuyên cũng không khống chế được nữa mà kích động chạy tới. Ninh Hạo Thiên hôn mê bất tỉnh đã mất đi ý chí, thế nhưng thân thể lại rất nóng bỏng. A, bàn tay của Tô Thuyên tiếp xúc với da rẻ đã bị nóng đến không nhẹ, nàng rít lên, nói, Giang thần, ngươi đã làm gì với nó? Ngươi thân là người của Tô gia, không biết điều này có ý vị gì hay sao? Giang thần hỏi ngược lại. Cái gì? Tô Thuyên rất mờ mịt, đột nhiên trong đầu có một đạo linh quang lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin tưởng được nổi. Không sai, trong cơ thể hắn có truyền thừa huyết thống của Tô gia, ở trạng thái trọng thương, long huyết đã thức tỉnh. Giang thần nói, đây cũng là chuyện mà vừa nãy hắn mới phát hiện ra. Nhưng mà, chuyện mà Tô Thuyên muốn nói quá nhiều, kết quả cái gì cũng không nói ra được. Ngươi muốn nói long huyết ở bên trong cơ thể ngươi rất mỏng manh. Nam nhân của mình lại chỉ là người bình thường, trong cơ thể Ninh Hạo Thiên sẽ không thể tồn tại long huyết đúng không? Giang thần lắc lắc đầu, nói, đây chính là chỗ nông cạn của thế gia truyền thừa các ngươi. Năm đó vì nguyên nhân này mà đã hại mẫu thân ta thống khổ nhiều năm như vậy. Sau khi Tô Thuyên tiếp nhận hiện thực này, tay chân luống cuống, cố gắng nghĩ lại khi long huyết thức tỉnh thì phải làm gì. Cũng đúng lúc này, Tô Thuyên đã cảm nhận được nhiệt độ trên người của Ninh Hạo Thiên càng ngày càng cao, da rẻ ửng hồng. Ở chỗ cánh tay, không ngờ lại xuất hiện rất một lượng lớn vảy rồng, rất nhanh đã bao trùm cả hai tay. Làm sao lại vậy chứ? Tô Thuyên kinh hãi đến mức biến sắc, không để ý tới nhiệt độ cao mà xé y phục của Ninh Hạo Thiên ra. Nàng lập tức nhìn thấy trước ngực cũng giống như vậy, vảy rồng trông rất sống động, có thể so với khôi giáp xinh đẹp nhất trên thế gian này. Chúc mừng ngươi, nhi tử của ngươi là một đại thiên tài. Giang thần nói, thiếu chủ, chuyện gì thế này? Đầu óc của Phạm Đồ mơ hồ, không biết rõ trình độ thuần khiết của long huyết. Có thể thông qua rất nhiều dấu hiệu để phán đoán, vảy rồng chính là tiêu chuẩn phán đoán của long huyết. Vảy rồng trên người Ninh Hạo Thiên bao trùm nửa người, chuyện này cũng có ý nghĩa là... Giang thần đang nói, Tô Thuyên ngắt lời hắn, hét lớn, là người có long huyết thuần chính nhất trong mấy trăm năm của Tô gia. nhưng vì sao tới lúc này mới xuất hiện cơ chứ? Nàng nhìn về phía Giang Thần, muốn có được đáp án từ trên người thiếu niên biết tất cả mọi chuyện này. Muốn biết sao? Chuyện này đối với ngươi là chuyện rất tàn nhẫn, vì lẽ đó ta rất tình nguyện nói cho ngươi biết. Giang Thần ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, chỉ vào Ninh Hạo Thiên, nhìn chằm chằm vào Tô Thuyên, lại khẽ cười nói, trong nghi thức khai mạch, hắn cũng đã kích phát long huyết ở trong cơ thể, sau đó, nhanh thì một ngày, chậm nhất cũng không quá được ba ngày, long huyết của hắn sẽ thức tỉnh. Nhưng mà, Giang Thần dừng lại một lúc, thừa thế xông lên nói, ngươi cướp đoạt thần mạch của ta, cấy ghép lên trên người hắn, thần mạch không thuộc về hắn, cho nên mới đè nén long huyết thức tỉnh, mãi cho đến khi thần mạch trong cơ thể biến mất, long huyết lần nữa thức tỉnh, nhưng mà, tất cả đã chậm rồi. Lời nói này, đối với Tô Thuyên quả thực rất là tàn nhẫn, nếu như nàng không vội cấy ghép thần mạch, Ninh Hạo Thiên có long huyết thuần khiết như thế, thành tựu sẽ không kém hơn Giang Thần nắm giữ thần mạch. Lúc đó nàng cũng có thể mặt mày rạng rỡ dựa vào Ninh Hạo Thiên để trở về long vực. Tô Thuyên muốn cười to, có thể tưởng tượng được trạng thái của nhi tử ra sao, nàng cố gắng bình tĩnh lại, nhưng ngay lúc đó, nàng lại kinh hoàng không ngớt. Tô gia có ghi chép, lúc long huyết thức tỉnh, nhất định phải duy trì tỉnh táo, nếu không sẽ bị phản phệ, bị đốt thành than đen. Hạo Thiên, Hạo Thiên, mau tỉnh lại. Tô Thuyên bất lực lay lay Ninh Hạo Thiên, tay bị phỏng cũng không để ý tới. Tiếp theo nàng quỳ gối xuống trước mặt Giang Thần, khẩn cầu nói, ta van cầu ngươi, cứu Hạo Thiên, xin ngươi. Ngươi đang nói đùa sao? Cứu nhi tử của ngươi. Phạm Đồ rất khinh thường nói, Phạm Thúc, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ đó. Giang Thần cười thần bí, lấy ra hai viên thuốc, một đỏ, một trắng, nói, mẫu tử các ngươi nhất định phải vì chuyện mình đã làm mà trả giá thật lớn. Hai viên đan dược này, trắng chính là thánh dược cứu mạng, đỏ chính là độc dược chí mạng, các ngươi tự ăn vào, ai uống thuốc độc, ai phục dụng thuốc giải thì phải xem bản thân ngươi lựa chọn thế nào. Thiếu chủ, Phạm Đồ và Phong Hành Vệ không đồng ý, muốn ngăn cản. Nhưng Giang Thần không hề bị lay động mà đưa đan dược đến trước mặt Tô Thuyên. Tô Thuyên tiếp nhận hai viên đan dược, rõ ràng nàng đang do dự. Chết, nàng không sợ, chỉ cần Ninh Hạo Thiên sống sót thì sẽ có thể báo được mối thù ngày hôm nay. Dùng sự khôn khéo của Giang Thần, không thể không nghĩ đến điểm này. Hừ, tiện dân đê tiện như ngươi sẽ tốt bụng như vậy sao? Nhất định độc dược mới là đan dược cứu mạng, muốn xem ta hối hận mà chết sao? Trong lòng Tô Thuyên liên tục cười lạnh, các loại ý nghĩ ác độc ngập tràn, nàng hy vọng nhi tử của mình đi hoàn thành nó. Sau đó, nàng nhét viên đan dược màu đỏ vào trong miệng của Ninh Hạo Thiên. Nhưng mà, viên đan dược màu đỏ này lại chính là độc dược. Trên mặt của Ninh Hạo Thiên càng thống khổ hơn nữa, trên cổ còn có thể nhìn thấy được có độc khí. Không nghĩ tới ngươi lại độc như vậy. Giang Thần rất bất ngờ nói, ngươi, Giang Thần, nhất định đều là độc dược. Tô Thuyên không tin, ném viên thuốc màu trắng về phía hắn. Giang Thần tiếp lấy, cũng không nói nhiều mà ném cho một tên huyền binh vệ bị thương lớn nhất. Hắn nói, nuốt. Huyền binh vệ không nói hai lời, nuốt viên thuốc vào bụng. Rất nhanh, sắc mặt tái nhợt của hắn bắt đầu khôi phục, khí tức cũng trở nên đều đều, cả người trở nên sinh long hoạt hổ. Chuyện này, Tô Thuyên há hốc mồm, không nghĩ tới Giang Thần lại nói thật. Thần mạch, phá hủy long huyết của nhi tử ngươi thức tỉnh, hiện tại ngươi còn mang độc dược cho hắn ăn, thật là tàn nhẫn. Giang Thần nói, không phải, ta làm vậy là vì muốn tốt cho Hạo Thiên, ta thấy Hắc Long Thành hay là các ngươi đều đáng chết. Các ngươi, đám tiện dân Đại Sơn này, các ngươi là người phụ thuộc vào Hắc Long Thành, vốn nên vô tư kính dâng tất cả cho bổn tộc. Tô Thuyên tức giận tới mức đỏ mặt, gân xanh hiện lên. Phốc. Đột nhiên, trên thân thể của Ninh Hạo Thiên có lửa cuồn cuộn bốc lên, nhiệt độ kinh người, bức lùi đám người Giang Thần. Hạo Thiên, mau tỉnh lại, ngươi là người có long huyết thuần chính nhất trong mấy trăm năm nay của Tô gia. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, Tô gia chính là của ngươi, long vực chính là của ngươi. Tô Thuyên cũng không lui lại, trái lại còn đẩy Ninh Hạo Thiên ra. Cả người cháy cũng không kêu đau, cuối cùng bị thôn phệ. Ai, tự làm bậy, không thể sống. Giang Thần lắc đầu một cái, hắn đưa ra hai viên đan dược, nếu như Ninh Hạo Thiên thật sự ăn vào linh dược cứu mạng, hắn sẽ thật sự bỏ qua cho đối phương. Nguyên nhân là do tình mẫu thân của Tô Thuyên đã xúc động tới hắn, thế nhưng hắn không quên Tô Thuyên đã mang đến cái gì cho Nam Phong Lĩnh, vì lẽ đó nhất định phải có một người đền mạng. Ai biết, Tô Thuyên thông qua tình mẫu thân thu được cơ hội cho Ninh Hạo Thiên, thế nhưng cơ hội này cũng bị bản thân nàng hủy diệt, thực sự là trào phúng lớn lao. Thiếu chủ, đột nhiên, Phạm Đồ quát to một tiếng, khiếp sợ chỉ vào bầu trời. Tầng mây cuồn cuộn, có một cái vuốt rồng màu vàng óng hạ xuống, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Hắc Long Thành còn có lực lượng mạnh như vậy sao? Phạm Đồ có chút không hiểu nói. Không phải Hắc Long Thành, đó là viện quân của Vương Triều sao? Phạm Đồ lại nói, năm đó chính là vì tướng quân của Vương Triều đến cho nên mới hàng phục được gia chủ của bọn họ. Cũng không phải. Giang Thần nghĩ tới điều gì đó mà nhìn về phía Ninh Hạo Thiên đang tự cháy, nói là Tô gia đến cướp người. Người có long huyết mấy trăm năm, khó gặp một lần, Tô gia Long Vực sẽ không cam lòng để hắn chết đi như thế, mà muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, Giang Thần không đồng ý. Mang nỏ mà Phạm Đồ đưa tới, hắn nhằm vào thân thể của Ninh Hạo Thiên, nhưng mà cung tên tiếp xúc với long viêm, còn không đụng tới được thân thể của Ninh Hạo Thiên thì đã bị đốt thành tro, người khác càng không thể tới gần được. Thúc giục chiến thuyền nhanh hơn nữa. Giang Thần ra lệnh, hơi suy nghĩ, huyền biến ma chủ cắm vào. Mặt đất bắn ra ánh sáng. Hắn muốn hủy Hắc Long Thành, thông qua đó để tiêu diệt Ninh Hạo Thiên. Dừng tay, nhận ra hắn muốn làm gì, vuốt rồng trên không trung không hạ xuống nữa, ngược lại còn có một đạo âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, rằng co không thôi. Giang Thần ngẩng đầu nhìn lên, vuốt rồng màu vàng thu về, mảnh mây mù kia vẫn còn đang cuồn cuộn. Sau đó, mây trắng hình thành một cái vòng xoáy mãnh liệt, từ trên đi xuống bên dưới, ngưng tụ thành một điểm, dần dần có một bóng người hiện ra. Một người trung niên khôi ngô, trên người mặc trường bào, ống tay áo, vạt áo có hoa văn kim tuyến. Gương mặt góc cạnh rõ ràng không có điểm thừa, thế nhưng lại không giận mà uy, một ánh mắt đã có thể mang đến áp lực cực lớn cho người ta. Tôn giả, không phải là người mượn lực lượng của Hắc Long như Ninh Hải để thành tôn giả, mà là tôn giả hàng thật giá thật. Chợt, lại có mấy người xuất hiện ở trên không trung, từng người đều có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Xảy ra chuyện gì? Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho những người vốn tưởng rằng mọi chuyện đã lắng lại nghi hoặc không ngớt. Người của Hắc Long Thành thì lại cho rằng là viện quân, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Các ngươi là ai? Giang Thần hỏi. Không trung trở thành lĩnh vực của những người này, nhưng Hắc Long Thành thì lại là vĩnh lực của hắn. Có huyền biến ma chủ ở đây, bọn họ không dám hạ xuống. Chỉ cần không xuống, Ninh Hạo Thiên sẽ tự thiêu mà chết. Mộ Dung gia, Mộ Dung Hùng, Mộ Dung gia, Mộ Dung Phi, Tô gia, Tô Viêm, Tô gia, Tô Kỳ. Người trên không trung tự báo họ tên, không ngờ lại là người của hai đại thế gia truyền thừa. Giang Thần đột nhiên hiểu ra, huyết thống truyền thừa của Mộ Dung gia mới là long huyết. Tô gia hắn không nhớ rõ, nhưng mơ hồ đã nghe người ta nói tới, tuyệt đối không phải là long huyết. Giang Thần thả người ra, đội ngũ này lấy Mộ Dung Hùng kia dẫn đầu, dùng ngữ khí không thể nghi ngờ ra lệnh. Không thả. Giang Thần trả lời rất gọn gàng dứt khoát. Thứ ta nói với ngươi không phải là lựa chọn, mà là mệnh lệnh. Mộ Dung Hùng khẽ cau mày, lại mở miệng, phong vân biến sắc, biển mây cuồn cuộn. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này? Giang Thần rất ghét người khác nói chuyện như vậy với mình. Xem ra, ngươi cho rằng huyền biến ma chủ đã có thể ngăn được ta sao? Mộ Dung Hùng lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Ninh Hạo Thiên, định cứu người. Bỗng nhiên, vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm nghị, hít mắt lại, những người khác cũng giống như vậy. Chỉ thấy từng đóa hủy thiên nộ liên từ trong tay của Giang Thần bay ra, rơi vào các nơi trong nội thành, vẫn là trạng thái khép kín, chậm rãi đảo quanh. Đến đây, đừng để ta xem thường ngươi, Mộ Dung gia, cứ tới cứu người đi. Giang Thần quát lên. Mộ Dung Hùng mím chặt môi, những người khác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Người điên, tên này là người điên. hắn đứng ở đó cũng sẽ chết. Ta không tin hắn dám thúc giục. Ngươi không tin, vậy ngươi đi xuống cứu người đi. Quên đi, Giang thần này có chút điên rồ, không nên chơi thì hơn. Đối với Giang thần, những đại lão long vực này đã từng nghe nói qua, vì một con chiến sủng mà dám giết người ở trước mặt trưởng lão. Anh hùng điện, khó đảm bảo hắn sẽ không đồng quy vu tận. Giang thần, vừa nãy ngươi nói với Tô Thuyên, chỉ cần chọn thuốc thì sẽ tha cho Ninh Hạo Thiên một mạng. Hiện tại ngươi làm như vậy, lẽ nào ngay lúc mới bắt đầu đã không định thả người hay sao? Vị trưởng lão Tô gia gọi là Tô Kỳ nói, ta tha cho hắn một mạng, chứ không phải là tùy ý để hắn rời đi, đợi hắn trưởng thành lại gây họa cho gia tộc của ta, ta sẽ hủy diệt căn cơ của hắn, cho hắn không còn long huyết, để hắn sống hết một đời bình thường. Nhưng mà, các ngươi đến đã làm ta ý thức được nguy cơ, các ngươi vì một mầm mống tốt như vậy, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để vun đắp, thậm chí, vì lấy lòng Ninh Hạo Thiên, còn báo thù thay cho hắn. Giang thần chậm rãi nói, vì lẽ đó chỉ cần hắn chết, các ngươi sẽ phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không bởi vì cừu hận mà liều mạng cùng ta. Nói xong, Giang thần liếc mắt nhìn Ninh Hạo Thiên, long viêm càng ngày càng cao, càng không có cách nào tới gần được nữa. Đột nhiên hắn có chút hối hận khi đã đáp xuống trong thành, nếu không hắn sẽ không phải nhiều lời với những người này, cứ trực tiếp nổ chết là được. Giang thần, ngươi rất thông minh, như vậy hiện giờ ngươi đang chờ Ninh Hạo Thiên bị thiêu chết đúng không? Mộ Dung Hùng hỏi. Giang thần cười cợt không phủ nhận, Ninh Hạo Thiên như bây giờ, không có ngoại lực thì tuyệt đối sẽ không sống nổi. Lúc này, diệt thế đại pháo trên chiến thuyền lần nữa xúc lực, hơn nữa lại thêm huyền biến ma trụ và hủy thiên nộ liên. Giang thần mỉm cười nói, các ngươi dám xuống sao? Trên không trung không có lấy một người nói chuyện, uy lực của hủy thiên nộ liên, vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy ở trong mắt. Một đóa có thể giết chết được tôn giả, mà ở vị trí nội thành Giang thần đang đứng, có 16 đóa. Nếu như lập tức bộc phát, đại tôn giả cũng sẽ bị dọa cho té đái. Đúng rồi, Mộ Dung gia, vì sao các ngươi phải cứu Ninh Hạo Thiên vậy? Giang thần nhân cơ hội nói, biết rõ mà còn hỏi, kéo dài thời gian. Mộ Dung Hùng hừ lạnh nói. Giang thần cũng không tức giận mà cười cợt, nói, vậy để ta đoán xem nào, huyết thống trên người của Ninh Hạo Thiên, hay nói chính xác hơn là nhất mạch của hắn đã từng có một vị có huyết thống thuần khiết, Tô gia và Mộ Dung gia muốn liên hôn hay sao? Thế gia truyền thừa nhiều lần tiến hành liên hôn, mục đích cũng chính là vì vậy. Ninh Hạo Thiên là người bên Tô gia, cho nên bọn họ cảm nhận được long huyết thức tỉnh. Xem ra Tô gia các ngươi đã chịu thiệt rồi. Giang thần cười nói. Người của Tô gia hừ lạnh một tiếng, không nói gì cả. Giang thần, ngươi cho rằng nếu cứ rằng co như vậy thì sẽ không có chuyện gì sao? Chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Hạo Thiên chết sao? Trong trầm mặc, Mộ Dung Hùng lại nói. Không phải vậy sao? Gia tộc của ngươi ở Thập Vạn Đại Sơn, Nam Phong Lĩnh đúng không? Nơi đó không có huyền biến ma trụ và hủy thiên nộ liên chứ? Khóe miệng của Mộ Dung Hùng hiện ra một tia cười lạnh lẽo. Nụ cười của Giang thần thu lại, ánh mắt như kiếm, nói, chuyện ta ghét nhất chính là người khác dùng tộc nhân để uy hiếp ta. Mộ Dung gia, các ngươi nên suy nghĩ cho thật kỹ đi. Giữa chúng ta vẫn không có ân oán không thể hóa giải, nhưng nếu như ngươi dám làm sàng bậy, tộc địa của Mộ Dung gia các ngươi sẽ giống như Hắc Long Thành hôm nay. Ha ha ha ha ha. Một tên trưởng lão Mộ Dung gia ôm bụng cười to, lời này của Giang thần đối với hắn chính là chuyện cười lớn. Mộ Dung Hùng cũng lắc đầu một cái, không đặt Giang thần ngu muội này ở trong lòng. Có điều, câu nói đầu tiên của Giang thần đã làm cho tiếng cười dừng lại. Năm đó, Hắc Long Thành cũng cười ta không biết tự lượng sức mình như vậy. Tức thì, cả đất trời rơi vào trong trầm mặc. Giang thần lại nói, còn có chư vị nữa, các ngươi đều thông qua thủ đoạn truyền tống đặc thù cho nên mới tới đây ở trong khoảnh khắc. Chuyện này cũng có nghĩa là các ngươi không thể rời khỏi khu vực Hắc Long Thành này. Vì lẽ đó, không cần phải phô trương thanh thế nữa. Ta nên nói ngươi biết quá nhiều, hay là quá ít? Diệt gia tộc của ngươi, cần chúng ta tự mình động thủ sao? Mộ Dung Hùng lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt thì lại có một bóng người xuất hiện. Có điều hắn không phải thông qua truyền tống, mà là từ một bên trên không trung bay tới. Thiếu chủ, nhìn thấy người này,